Thứ Nguyên Chi Môn, chương 106, Tín Lăng Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Việt phương vị ở xa Trung Nguyên chi địa, rời xa mảnh chiến loạn không ngừng của Thất Quốc, Thiên Hạ Vô Song thành lại là tòa thành bất khả xâm phạm. Bách Việt dân chúng dưới cổ tay của Thiên An cuộc sống một ngày càng tốt lên. Về phần Thiên An mỗi ngày trôi qua vô cùng khoái hoạt. Diễm Linh Cơ, Hồ Mỹ Nhân, Hồ Minh Châu, Tú Nương và Kinh Nghê, Nga Hoàng Nữ Anh, có thể nói là ôn nhu hương tiêu hồn thực cốt, tràn đầy khoái nhạc, Đại Việt an bình phát triển. Các thế lực lớn nhỏ quanh vùng đối với khối tài sản khổng lồ đỏ mắt mà thèm nhưng kiêng kỵ đại pháo của Thiên An đều không dám dụng binh lực. Theo chân các thương đoàn mang theo hàng hóa chàng khắp nơi đem về lượng tài sản cách xù cho tòa thành. Mà Trung Nguyên lại trái ngược biến động không ngừng. Từ khi Tần Trang Tương Vương sai Sử Lử Bất Vi đem 10 vạn quân lực đánh Đông Chu. Trong năm này phái đại tướng Mông Ngao đem quân đánh Hàn. Lấy được những vùng đất quan trọng ở Trung Nguyên là Thành Cao, Huỳnh Dương, đặt làm quận Tam Xuyên khiến cương giới của Tần sát tận đô thành Đại Lương của Ngụy. Đồng dạng ở nước Triệu, Triệu Hiếu Thành Vương lại sai Nhạc Thừa vây đánh nước Yên. Sang năm vua Triệu lại sai Nhạc Thừa đánh Yên, và đến năm sau lại hợp binh với nước Ngụy cùng đánh Yên. Yên Vương Hỉ phải cắt đất xin giảng hòa. Quân Triệu mới rút lui. Sau một năm, Yên Vương Hỉ và Triệu Hiếu Thành Vương đổi đất cho nhau. Yên giao cho Triệu đất Cát, Vũ Dương và Bình Thư. Còn Triệu giao cho Yên đất Long Đoái, Phân Môn, Lần Nhạc. Cùng năm Mông Ngao lại dẫn binh đánh các vùng Du Thứ, Tân Thành, Lang Mạnh của nước Triệu. Lấy được 37 thành. Lại đánh chiếm trọng trấn Tấn Dương của Triệu. Nhập lại đặt thành quận Thái Nguyên. Còn đánh hạ cả thượng đảng của Hàn. Nước Ngụy bị uy hiếp trong sớm tối khi Tần Trang Tương Vương sai tướng là Mông Ngao ngày đêm đem binh về hướng đông đánh Ngụy vây lấy kinh đô Đại Lương. Vua Ngụy đang cơn nguy cấp liền nhớ đến em mình Tín Lăng Quân. Người đã từng trộm binh phù giết tướng Tần Bì đem quân ứng cứu nước Triệu ở Hàm Đan. Mới giúp nước Triệu thoát khỏi hiểm cảnh khi Trường Bình chi chiến qua đi mang theo 45 vạn nam đinh nước Triệu. Song từ đó cũng ở luôn đất Triệu không về. Nếu có thể cứu được nước Ngụy bây giờ chỉ có Tín Lăng Quân. Liền phái người thông chi. Ngụy An Ly Vương được người về báo là Tín Lăng Quân đem quân bốn nước về cứu. Vui mừng khôn xiết, sai Vệ Khánh đem hết quân trong nước ra tiếp ứng. Bấy giờ Mông Vũ vây Giáp Châu, Vương Hạt vây Hoa Châu, Tín Lăng Quân cùng chư tướng bàn định, sai Vệ Khánh đem quân Ngụy hợp với quân Sở, đắp lũy để chống quân Mông Vũ, dựng hiệu cờ Tín Lăng Quân, giữ vững không ra đánh, còn mình mang 10 vạn quân Triệu hợp với quân Yên, Hàn, đến cứu Hoa Châu. Một mặt sai tướng Triệu là Bàng Noãn đem một đạo quân đến sông Vị chẹn cướp thuyền lương của quân Tần. Mà Vương Hạt được tin, sợ tiệt mất đường quân lương, bèn lưu một nửa quân ở lại vây Hoa Châu, còn một nửa tự mình đốc xuất đi cứu thuyền lương ở sông Vị. Đi đến gần núi Thiếu Hoa, đại quân Yên do Tương Cừ thống xuất sông ra đánh. Vương Hạt cùng Tương Cừ đánh nhau được vài hợp lại có một đội quân Hàn do Công Tôn Anh thống xuất kéo đến. Vương Hạt phải chia quân ra đối địch. Bỗng có tin báo là thuyền lương ở sông Vị bị tướng Triệu cướp mất rồi. Biết thế sự đã nguy. Vương Hạt chỉ còn liều chết chống đánh. Từ giờ ngọ đến giờ dậu vẫn chưa thu quân. Tín Lăng Quân liệu chừng quân Tần đã mỏi mệt. Liền đem phục binh xông ra đánh. Vương Hạt dẫu là tướng quen đánh trận, nhưng có 3 đầu 6 tay thì đối địch sau cho nổi. Nên bị thua to, thiệt hại hơn 5 vạn quân, chỉ còn dẫn được 1 toán binh tướng chạy về Đông Quan. Tín Lăng Quân thừa thắng lại chia 3 đội đến cứu Giáp Châu. Mông Vũ ở đó chia quân, để toán già yếu ở lại chống giữ với 2 quân Sở, Ngụy.

Còn có tướng quốc Lữ Bất Vi ngoại chính phò tá Tân Vương, là trọng phụ của vua. Cách chương.